Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chương 29, ngươi là sói. Ta là dê, ICU phòng bệnh bên ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Y tá đứng cũng không nhìn thấy người. Đoán chừng lúc này đều đi nghỉ ngơi. Vu Tuấn nghênh ngang đi vào Tô Hạo Nhiên cửa phòng bệnh. Trương Di đã tỉnh. Nàng hiển nhiên ngủ không được ngon giấc, hai con mắt sưng đỏ lợi hại. Hồ bác sĩ, Trương Di miễn cưỡng cười cười. Sớm như vậy à? Ta muốn tan việc, tới xem một chút, cực khổ ngài phí tâm. Không có gây nên Trương Di bất luận cái gì hoài nghi. Vu Tuấn trực tiếp đi vào Tô Hạo Nhiên phòng bệnh. Sau khi đi vào, liền đem bộ mặt biến trở về hình dạng của mình. Tô Hạo Nhiên y nguyên tỉnh dậy, mặc dù hắn rất khốn, đầu cùng cổ rất đau, nhưng hắn vẫn kiên trì để cho mình trợn tròn mắt. Đây là Vu Tuấn yêu cầu hắn làm như vậy, bởi vì hắn coi như sẽ dịch dung thuật, cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể tiến đến. Cho nên hắn cần Ngô Hạo Nhiên bảo trì thanh tỉnh, để hắn tới thời điểm có thể tiến hành hữu hiệu câu thông. Đại sư, ngươi tới quá tốt rồi, đừng nói chuyện. Vu Tuấn nhỏ giọng nói đến, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nhất định phải ta giúp ngươi trị liệu. Tô Hạo Nhiên rất muốn gật đầu, nhưng hắn cổ hiện tại không thể động đậy, chỉ có thể khẽ ừ. Ta chữa bệnh không phải miễn phí, chỉ cần đại sư cứu ta, tiền không là vấn đề. Tô Hạo Nhiên lại không phải người ngu, tiêu ít tiền mà thôi. So với tàn phế, bán thân bất toại loại hình hậu quả, đây tính toán là cái gì a? Vu Tuấn xuất ra bạch ngọc hồ lô, đổ ra một nửa vô căn thủy tại chén giấy bên trong. Lại lấy ra một cái bình nước suối khoáng tử, nửa chén vô căn thủy là hiện tại uống. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, những này đầy đủ để Tô Hạo Nhiên trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện to lớn chuyển biến tốt đẹp. Nước khoáng bên trong tăng thêm một nửa kia vô căn thủy. Cái này lưu cho Tô Hạo Nhiên chậm rãi uống. Sớm tối một ngụm, đoán chừng uống xong cũng kém không nhiều có thể xuất viện. Ta thuốc này có chút quý. Một bình 10 vạn khối. Ngươi chỉ cần sớm tối uống một ngụm, rất nhanh liền có thể tốt. Tạ ơn đại sư, ta lập tức để mẹ ta cho ngươi tiền. Không cần. Tiền lúc nào cho đều được, không vội tại nhất thời. Vu Tuấn nói đến, nhưng việc này tại ngươi khôi phục trước đó, tốt nhất vẫn là đừng để những người khác biết, thuốc cũng phải giấu kỹ. Đại sư yên tâm, ta hiểu. Tại Vu Tuấn trợ giúp hạ, Tô Hạo Nhiên đem chén giấy bên trong vô căn thủy uống xong, lập tức liền cảm thấy một cỗ thanh lương chảy khắp toàn thân, để hắn toàn thân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Trong cổ, cảm giác đau đớn giống như nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, trước đó không có bất kỳ cảm giác gì chân, hiện tại thế mà ẩn ẩn có chi giác. Đây là thần dược a. Nếu không phải trên cổ băng bó thạch cao, còn bị cột vào trên giường, Tô Hạo Nhiên lúc này chỉ sợ đã nhảy dựng lên. Từ sau khi tỉnh lại, hắn liền một mực hãm sâu trong sự sợ hãi. Chân không có cảm giác, ngay cả lúc nào tiểu tiện đều không biết. Cái này rõ ràng chính là phế đi. Hiện tại một điểm thanh thủy thần dược, liền lập tức để hắn khôi phục chi giác. Đại sư quả nhiên là thâm tàng bất lộ ẩn sĩ cao nhân. Tạ ơn đại sư. Trong lúc nhất thời, hắn kích động đến hai mắt đỏ bừng, thanh âm cũng nghẹt ngào. Không cần, hảo hảo đi ngủ. Ấn lúc uống thuốc, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy trương bình an phù. Đây là ngươi còn lại bình an phù. Đồ vật dùng tốt về dùng tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn ỷ lại tại nó. Đại sư, ngươi ý là, ta ý là, về sau ngươi không cần lại tự mình tìm đường chết. Tô Hạo Nhiên nói xong, Vu Tuấn quay người, lần nữa biến thành hồ bác sĩ bộ dáng rời đi phòng bệnh. Tô Hạo Nhiên sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Chỉ cần hắn không tự mình tìm đường chết, tối đa một tháng liền có thể khôi phục. Tại cửa ra vào cùng Trương Di lại nói hai câu, đang chuẩn bị đi nhà vệ sinh biến trở về hình dạng của mình. Kết quả còn chưa đi ra bao xa, một cái thể hình nở nang y tá đối diện đi tới. Hồ bác sĩ, vừa vặn ngươi ở đây. Y tá nhìn bất quá 30, tóc hơi loạn, mặt mày ngậm xuân, xem ra là vừa mới tỉnh ngủ. Nàng bước nhanh ngăn lại Vu Tuấn. B2 phòng bệnh nhân xảy ra chút vấn đề, ngươi nhanh xem một chút đi. Cái này, Vu Tuấn sửng sốt một cái. Không cần chơi như vậy đi. Hắn có thể nhìn cái gì bệnh nhân a? Hắn mặc dù có Hồ Vi Quốc bề ngoài, nhưng lại không có Hồ Vi Quốc linh hồn. Hắn ngay cả cảm mạo bệnh đều không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn cái gì bệnh nhân? Há miệng liền tuyệt đối lòi a, mà lại thời gian kéo càng lâu liền càng nguy hiểm. Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Đợi chút nữa thật Hồ Vi Quốc thật đi lên điều tra thêm phòng cái gì? Chẳng phải là muốn diễn một màn thật giả Mỹ Hầu Vương? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đẩy. Đang chuẩn bị qua loa hai câu, hắn lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa Hồ Vi Quốc cái bóng. Chậm rãi hướng y tá đứng đi đến, Vu Tuấn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lần này xong, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Hiện tại lưu tại hành lang khẳng định không được, không bằng đến phòng bệnh tránh một chút, sau đó lại nhìn tình huống làm việc. Tốt, đi thôi, y tá mỉm cười mở ra bên cạnh B2 phòng bệnh. Đi trước đi vào, chỉ là cái phòng bệnh này bên trong không có mở đèn, cũng không có dụng cụ tia sáng cùng thanh âm. Trên giường bệnh càng là trống rỗng, giống như cũng không có bệnh nhân. Đây cũng là tình huống như thế nào? Tại sao là cái không phòng bệnh? Đang cảm giác buồn bực lúc, cái kia y tá mềm nhũn thân thể, liền trực tiếp chen vào trong ngực của hắn. Rát đây là tình huống như thế nào? Vu Tuấn toàn thân cứng đờ. Chẳng lẽ hiện tại bác sĩ cùng y tá quan hệ đã thân mật như vậy sao? Người chết, mình biết hôm nay ta trực ban, cũng không được. Vu Tuấn khóc không ra nước mắt a, đây là làm cái gì nghiệt, ai không tốt đụng phải, hết lần này tới lần khác đụng phải Hồ bác sĩ tình nhân. Ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, ai có thể nghĩ đến sẽ có một màn này a. Hắn rất muốn một cước đem nàng đá văng liền chạy, nhưng thật Hồ Vi Quốc lúc này ngay tại bên ngoài, lúc này muốn trực tiếp nhảy ra ngoài, chính là cái trực tiếp đụng vào kết quả. Mà bên này y tá ướt sũng hô hấp đã nhanh tiến đến bên miệng hắn. Trước có sói, sau có hổ, làm thế nào? Hắn không khỏi trong lòng thở dài. Chẳng lẽ lão tử hôm nay muốn trong trắng khó giữ được? Nụ hôn đầu tiên liền muốn dạng này không có. Tuyệt đối không được. Coi như muốn kính dâng nụ hôn đầu tiên, ít nhất cũng phải Lâm Tuyết như thế mới được. Trước mắt vị đại tỷ này coi như xong đi. Hắn sợ hãi về sau mình sẽ có bóng ma tâm lý. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng dây dưa. Lại không thể gây nên người khác chú ý. Càng không thể bại lộ thân phận. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh. Một phát bắt được y tá bả vai. Đưa nàng đã lại gần mặt đẩy ra. Đừng nóng vội. Ta răng còn không có soát đâu. Ngươi lần nào là soát qua? Vu Tuấn, xem ra cái này Hồ bác sĩ không thế nào giảng vệ sinh a. Lúc này bên ngoài hành lang bên trên, Hồ bác sĩ tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, đi hướng phía trước không xa Tô Hạo Nhiên phòng bệnh. Nếu như hắn cùng Trương Di nói chuyện, liền sẽ bị trước mặt cái này y tá nghe được. Vu Tuấn tranh thủ thời gian một tay bịt lỗ tai của nàng. Cùng lúc đó, bên ngoài quả nhiên truyền đến Trương Di thanh âm. Hồ bác sĩ, còn có việc sao? Hồ bác sĩ rõ ràng dừng một chút mới trở lại. Không có việc gì, ta liền đến nhìn xem. À, tốt, kia làm phiền ngươi phí tâm. Xác định Hồ bác sĩ tiến Tô Hạo Nhiên phòng bệnh, Vu Vu Tuấn mới buông tay ra nói ra. Đừng có gấp, chúng ta chơi cái trò chơi có được hay không? Y tá Kiều Mị trừng mắt liếc hắn một cái. Thôi đi, lại nghĩ ra cái quỷ gì hoa văn. Khụ khụ, chúng ta tới chơi cái sói cùng con cừu nhỏ trò chơi. Ta là dê, ngươi là sói. Hiện tại ta đi ra ngoài trước, đợi chút nữa làm bộ đi ngang qua, liền bị ngươi một chút lôi vào. Sau đó mặc kệ ta nói cái gì, mặc kệ ta làm sao phản kháng, ngươi cũng không cần để ý. Một mực, ha ha, ngươi là cái gì dê a? Ngươi chính là chân chính sói. Chấm ngoặc kép, Vu Tuấn rốt cục thành công chạy tới, thăm dò nhìn xem bên ngoài không ai, đi nhanh lên. Nơi thị phi không nên ở lâu, nếu không khả năng khí tiết tuổi già khó giữ được. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau lại dùng dịch dung thuật lúc, tận lực trước tiên đem dịch dung đối tượng nghiên cứu rõ ràng. Nhất định không phải mỗi lần vận khí đều có thể tốt như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.